Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, nhà cũ. Sáng sớm, ngày mới lau lau sáng, Biên Thụy liền rời khỏi giường, mặc quần áo xong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi tới lầu 2 tiểu hành lang bên trên, vừa duỗi lưng một cái, liền nhìn thấy Gia Gia nãi nãi, phụ mẫu bốn người đã rời giường. Gia Gia, nãi nãi, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Có phải là đổi giường ngủ không say? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử đi xuống lầu, há miệng ân cần hỏi han. Biên Thụy cười nói, không có sự tình, ta ngủ rất thoải mái, chỉ là dưỡng thành quen thuộc, ngủ sớm lên cũng sớm. Ngày đây là cùng nãi nấu cơm đâu. Biên Thụy nãi nãi tiếp lời nói ra, người già muốn đi ra ngoài chăn dê, điểm tâm mang theo buổi trưa muộn đều cho hắn làm. Không nghĩ tới ngươi lên cũng sớm như vậy, muốn ăn chút gì không? Nãi làm cho ngươi, bọn hắn đâu? Biên Thụy dẫn miệng hỏi, đêm qua ăn cơm xong, tỷ phu một nhà cũng không hề rời đi, ngay tại trong nhà ở. Tiểu nha đầu cũng không có theo Biên Thụy ngủ chung, là hét muốn theo nãi nãi ngủ. Vì lẽ đó Biên Thụy thế nào lúc trời tối một người độc chiếm một chương giường lớn. Tỷ phu ngươi một nhà, không đến 8-9 giờ là sẽ không lên. Tĩnh Tĩnh cũng đang ngủ đây. Hài tử ngủ có thể thơm, mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nói. Nhi tử trở về, tôn nữ cũng quay về rồi. Lão thái thái cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy ta cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn đi. Ta trước đi dạo đi, tiện thể nhìn xem sư tôn phòng ở. Suy nghĩ làm sao cái tu pháp. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy nãi nãi nghe xong lập tức quay người từ trong nhà cầm chìa khóa, giao cho cháu trai trong tay. Biên Thụy nhận lấy chìa khóa đi hướng cổng. Trong viện nguyên bản nằm sấp hai con chó ngoắt ngoắt cái đuôi theo sau. Biên Thụy ra có hai con chó, một cái màu vàng một cái màu đen, đều là chó đất, danh tự cũng rất phổ thông. Vàng gọi Đại Hoàng, đen gọi Đại Hắc. Đại Hoàng là con trai của Đại Hắc. Đại Hắc, ngươi đi theo làm gì? Đàng Hoàng đi với ta chăn dê. Thấy Đại Hắc cũng phải đi theo cháu trai ra ngoài, Biên Thụy ra ra quát một câu. Thế là Đại Hắc Đàng Hoàng cụp đuôi về tới trong viện nằm xuống. Một đôi mắt chó hâm mộ nhìn qua đi theo Biên Thụy bên người chạy trước chạy sau nhi tử. Mang theo Đại Hoàng ra cửa, Biên Thụy hít thật sâu một hơi không khí, lập tức cảm thấy một luồng mang theo bùn đất mùi hương thanh lãnh không khí ép vào trong phổi. Đổi một hơi sau, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Đến cổng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy chung quanh màu xanh sẫm dãy núi. Tại dãy núi ở giữa là một lũng lũng đồng ruộng. Mặc dù trời vừa mới sáng không lâu, nhưng là chỗ gần đồng ruộng vườn rau bên trên cũng đã có bóng người. Nhìn qua tùm cỏ dại, to con mà, trong tay nghe róc rách suối nước âm thanh, thanh thúy sập sình điều ô. Biên Thụy tâm tựa hồ cũng như xã này ở giữa sáng sớm đồng dạng, thuần túy mà nhẹ nhàng khoan khoái. Mang theo Đại Hoàng dọc theo cổng phiến đá đạo một mực hướng tây đi, chân đạp tại phiến đá trên đường phát ra thanh thúy đi đi âm thanh. Sáng sớm phiến đá đạo còn mang theo đêm qua giọt sương, lộ ra hơi có chút hơi ẩm. Phiến đá khe hở ở giữa rêu xanh cỏ nhỏ bị sương mai nhuộm cũng là thanh giòn ướt át. Khắp nơi đều triển hiện điền viên phong quang. Đại Hoàng rất hưng phấn, cũng không biết là đã lâu không gặp chủ nhân, vẫn là thế nào. Vui sướng tại Biên Thụy trước sau chạy, tay chó dẫm tại phiến đá bên trên phát ra mang theo hơi ẩm ba ba âm thanh. Đi hơn 10 mét, đến làng cầu đá nhỏ bên cạnh. Cầu đá nhỏ số tuổi rất lớn, nghe nói đời Minh thời điểm liền xây. Đơn lỗ cầu đá nhỏ toàn thân đều là dùng đá xanh lũy thành. Trải qua mấy trăm năm mưa gió vẫn như cũ như thế đứng thẳng. Cầu thân thậm chí đều không có cái gì hủy hoại. Nhìn bộ dạng này lại đến cái 100-200 năm cũng là chuyện nhỏ. xuyên qua cầu đá nhỏ, chính là tất cả ra vườn rau xanh. Khắp nơi có thể thấy được đứng lên giá đỡ. Cái gì rau xanh củ cải loại hình cũng là xanh mơn mởn. Mọc khả quan, Đại Thụy, ngươi trở về à nha. Vườn rau bên trong có cái trung niên phụ nhân nhìn thấy Biên Thụy. Đứng lên cùng Biên Thụy chào hỏi. Trở về, Tam Thẩm, ngài bận rộn đây. Biên Thụy đứng vững, quay người mặt hướng Tam Thẩm. Trên mặt cung ý đáp lại nói. Tam Thẩm cười nói ra. Phát thảo, vừa gieo xuống dưa leo người kế tục. Sợ cỏ dại đoạt mập. Ngươi trở về, Tiểu Tĩnh Tĩnh trở về hay chưa? Cha mẹ ngươi, thúc cùng thím đều lải nhải đã nhiều ngày, Tam Thẩm nói. Trở về, hiện tại đang ngủ giấc thẳng đâu, Biên Thụy nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng làm lão nhân ra cho nghĩ hỏng. Vậy ngài vội vàng, ta đi sườn núi bên trên đi xem một chút, Biên Thụy nói. Tam Thẩm nói, ngươi đi đi. Đúng, Đại Thụy, nhà chúng ta hôm nay mổ heo. Ngươi thích ăn lá gan, đợi lát nữa ta cho ngươi nương đưa qua. Tạ ơn Tam Thẩm, nhà ngài lúc này giết cái gì lợn? Biên Thụy hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Trong thôn nhà ai giết cái lợn, làm thịt cái dê cái gì dựa lẫn nhau đưa tiễn là chuyện rất bình thường. Giống như là Tam Thẩm ra mất đầu lợn, đoán chừng cũng không bán được cái gì thịt. Đều là tất cả ra đưa tiễn liền có thể không sai biệt lắm đưa hết. Đại gia hỏa đều như vậy. Có qua có lại, trong làng quan hệ tự nhiên cũng liền phi thường hòa hợp. Giống như là Biên Thụy theo khi còn bé ký sự lên. Liền không có gặp qua chị em dâu. Huynh đệ ở giữa cãi nhau chuyện này. Tất cả mọi người hòa hòa khí khí. Cái này cùng hiện tại rất nhiều làng không giống. Hiện tại rất nhiều nông thôn tất cả ra qua tất cả ra tháng ngày. Có chút thân nhân còn chỗ theo cửu nhân, nhưng là tại biên gia thôn. Hoặc là nói biên gia thôn phụ cận mấy cái làng cực ít tồn tại dạng này tình huống. Cái này cần nhờ vào biên gia thôn tiểu học tận còn là hà khắc truyền thống giáo dục. Người Tam Bá nói là muốn đi lão cô ra nhìn xem. Không phải sao? Mất đầu lợn mang vụ chân sau đi qua, Tam Thẩm nói. Vậy ta đây trong trước. Tạ ơn Tam Thẩm ngài, Biên Thụy nói. Thấy Tam Thẩm khoát tay một cái. Nói ngươi vội vàng đi thôi. Biên Thụy lúc này mới xông Tam Thẩm nhẹ gật đầu lui hai bước quay người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường lại gặp hai vị trưởng bối. Biên Thụy đều cung kính chào hỏi. Lên sườn núi thời điểm lúc này mới ít. Biên Thụy bên này nhặt chân dọc theo bàn đá xanh đường đi lên. Nhìn xem gần, nhưng là đi vẫn có chút đường. Không sai biệt lắm đi 7-8 phút. Biên Thụy lúc này mới đi tới lão tổ tòa nhà cổng. Lão tổ mặc dù khoác cái đạo bào, nhưng là cũng không phải là cái đạo sĩ. Ở tự nhiên cũng không phải đạo quán. Phòng ở chiếm diện tích thật lớn. Không sai biệt lắm có 2 mẫu ruộng nhiều đất. Phía trước còn có một tảng đá xanh bản cắt thành sân phơi nắng. Không sai biệt lắm 400 đến mét vuông. Trước kia Biên Thụy hiếu kỳ cái đồ chơi này là thế nào làm. Hiện tại Biên Thụy biết. Dùng không gian vận đừng nói là cái này 400 bình đá xanh đài. Lại lớn cũng có thể giải quyết. Đứng tại cổng, trên cửa khóa là đời cũ đồng khóa. Không sai biệt lắm có người thành niên nửa cái cánh tay dài như vậy. Hoàn toàn là làm bằng đồng 10 phần có phân lượng. Mở ra cửa chính, nhẹ nhàng đẩy cửa chính phát ra một tiếng kẹt kẹt thanh âm. Một cái tường xây làm bình phong ở cổng xuất hiện ở trước mắt. Tường xây làm bình phong ở cổng phía trên dùng vật liệu đá liều mạng một bức tiên hạc đồ. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Hai bên là hai cái tai phòng, mỗi cái người gác cổng đều so Biên Thụy hiện tại tiểu quán tử không nhỏ hơn bao nhiêu. Qua thường xây làm bình phong ở cổng là tiền viện không lớn, trung ương một gốc hai người mới có thể ôm hết cây ngân hạnh liền chiếm nhanh 1/6. Tiểu viện đồ vật đều là 3 gian phòng ở, dùng hành lang tương liên, chính đối tường xây làm bình phong, ở cổng chính là phòng chính, hai bên là gian phòng, chính giữa là nhà chính. Tại phòng chính phía đông có đạo tiểu cổng vòm, cổng vòm sau là cái đá xanh tiểu diễn võ trường. Biên Thụy khi còn bé tại tây xương phòng bếp, còn có diễn võ trường ngốc thời gian dài nhất. Cả viện đều là kiểu Trung Quốc, nhưng là không hề giống là thủ đô cái chủng loại kia Minh Thanh tứ hợp viện. Kiến trúc này tương đối mà nói ngắn gọn nhiều. Lão tổ trước kia đề cập qua đây là kiến trúc kiểu đời đường. Biên Thụy cũng chưa từng thấy qua cái gì kiến trúc kiểu đời đường, vì lẽ đó cũng không biết đúng hay không. Tóm lại phòng ở không nhỏ, Biên Thụy đối phòng này cũng đầy đủ quen thuộc. Khi còn bé không biết quét dọn qua bao nhiêu lần, được thu hút liền nơi nào có cái đồng đinh đều biết. Dạo qua một vòng, Biên Thụy phát hiện mẫu thân xác thực thường đến quét dọn phòng này. Bất quá cũng giới hạn cho quét dọn. Bất quá rất nhiều nơi vẫn như cũ có thể phát hiện phòng ở hồi lâu chưa có ai ở qua vết tích. Phòng ở thứ này nếu không có người ở liền rách nát nhanh. Giống như là rất nhiều nơi, Biên Thụy đều phát hiện có chút đầu gỗ rõ ràng có chút hủ. Ôm một chút xíu hy vọng, Biên Thụy đi tới lão tổ gian phòng cùng thư phòng, chuẩn bị nhìn xem còn có hay không cái gì đáng tiền lưu lại. Không dám nghĩ cái gì thư thánh, họa thánh tác phẩm, cho dù là cái đời Minh đồ chơi cũng tốt, giống như là Tuyên Đức lô cái gì, không quản là dùng vẫn là đem ra bán lấy tiền cũng không tệ. Đáng tiếc là, quét một vòng sau Biên Thụy từ bỏ, vô luận là thư phòng vẫn là gian phòng tất cả mọi thứ đều liếc qua thấy ngay. Trừ một chương khắc hoa giường lớn. Những vật khác không có một kiện là đáng tiền. Giường lớn rất đáng tiền. Lấy Biên Thụy ánh mắt nhìn cái đồ chơi này không nói tài năng cái gì, chỉ nói là phía trên phức tạp chạm trổ vậy liền đáng giá không ít tiền. Nhưng là cái đồ chơi này xuất ra đi bán, hiển nhiên là không thích hợp. Bán Biên Thụy ngủ chỗ nào? Nếu như là sư phụ lưu lại, Biên Thụy nói không chừng liền bán. Nhưng là lão tổ đồ vật Biên Thụy ngủ dậy đến liền không có như vậy kiêng kỵ. Mà lại cái này một chương giường lớn thật thật xinh đẹp. Bán cũng không nỡ, trừ giường lớn bên ngoài. Thư phòng có chút bác cổ đỡ cùng bàn đọc sách. Những đồ chơi này cũng không tệ. Bất quá cũng không thích hợp bán. Mua Biên Thụy dùng cái gì à? Như thế cổ kính tòa nhà thả cái bàn lão bản. Cái kia thành cái gì á? Trừ những gia cụ này bên ngoài, đồ còn dư lại liền không đáng giá. Cái gì cái chặn giấy, bút lông, nghiên mực loại hình đều là hiện đại đồ chơi. Phẩm chất không tệ, bất quá bán không nổi tiền gì đến. Tối đa cũng chính là 5-3 ngàn đồ vật. Tình cảm lão tổ đem đồ tốt đều giấu không gian trong đi. À, đến là còn có chút đồ tốt. Tại Biên Thụy trước kia nghỉ ngơi phòng nhỏ treo trên tường một khung đàn cổ. Thất huyền đàn cổ, Biên Thụy khi còn bé lão tổ liền dùng bộ này đàn dạy tiểu biên bưng. Chẳng biết tại sao lão tổ cũng chưa đem thứ này cho đưa vào không gian. Xem hết lão tổ thư phòng cùng gian phòng, Biên Thụy lại xung quanh kiểm tra một chút. Phòng ở hồi lâu không có người ở, có chút đầu gỗ hủ. Xem ra đến thay mới, bất quá cũng may là xà nhà cùng chủ yếu cấu kiện cái gì cũng còn rất tốt. Gặp một lần mảy may hư hao dáng vẻ, đến là để Biên Thụy yên tâm. Xà nhà tài năng Biên Thụy cũng nhìn qua, vốn chỉ muốn là cái gì quý giá tài năng. Bất quá nhìn một chút phát hiện chính là phổ thông gỗ trinh nam tài năng. Mặc dù nói gỗ trinh nam bất quá so với tơ vàng nam cái gì đến kém quá xa, nhưng là nói thế nào đều là gỗ trinh nam, lấy ra bán lấy tiền là có thể bán ra một điểm tiền. Nhưng là lại nghĩ tìm tới như thế tề chỉnh đại liêu tử, đoán chừng cũng khó khăn, vì lẽ đó chủ ý vẫn là đánh không đến cái này 20 cây trên cây cột lớn. Ngồi tại trong nhà tính toán một cái, Biên Thụy có chút nghĩ mãi mà không rõ đến cùng lão tổ là thật thanh tâm thanh nhã đâu, vẫn là sợ làm cho người thăm dò. có không gian thứ này thế mà không cho mình phòng ở làm mấy cây tơ vàng gỗ trinh nam cây cột. Trụ tử, bằng không làm chút gì hoa cúc lê bàn đọc sách, tử đàn bác cổ đỡ cũng tốt. Nghĩ đến quý báu vật liệu gỗ, Biên Thụy có chút lòng ngứa ngáy. Hắn đến không phải nghĩ đến dùng không gian trồng hưởng thụ, mà là nghĩ đến có phải là nên cho nữ nhi thu được một gốc. Đến lúc đó chờ lấy nữ nhi trưởng thành, như thế một cây tơ vàng gỗ trinh nam đại liêu tử không chừng có thể tại thành thị cấp một thay. Cái phòng ở cái gì? Không có cách nào, có nữ nhi trung niên nam nhân liền điểm ấy tiểu ý nghĩ. Có chút đồ vật liền nghĩ vớt cho nữ nhi, giữ lại nữ nhi về sau bằng thân dùng. Chủ yếu là cảm thấy hiện tại nam nhân ngoại trừ chính hắn chưa một cái đáng tin cậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.